High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, làm chúng ta bộ trưởng a. Các ngươi nghĩ tỉ thí với ta kiếm đạo? Không nghĩ tới hai thiếu nữ vậy mà đưa ra như vậy cầu. Tenla không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tenla tiền bối chỉ giáo. Nếu không phải Kiryu chủ ý, hai thiếu nữ cũng sẽ không nghĩ tới cái này loại cùng Tenla tiền bối rút ngắn khoảng cách phương. Pháp, mặc dù bị tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lấy ngượng ngùng không dứt. Nhưng tên trên dây cung trên không phát không được. Hai nàng chỉ có thể khom người xuống mặt đầy cầu thần sắc. Calamine cùng Sirius không hẹn mà cùng hừ nhẹ một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Liền các nàng điểm này trình độ cũng muốn cùng Tenla đại nhân tỉ thí kiếm đạo. Thật là chính là một chuyện cười. Đừng nói là Tenla đại nhân. Chính là các nàng một người trong đó cũng có thể dễ dàng mà đem cái này cái gọi là kiếm đạo bộ toàn. Bộ người chém nằm úp sấp dưới. Bất quá, nhượng hai nàng ngoài ý muốn là, có thể đi, nếu như các ngươi hy vọng nói, cũng không có cự tuyệt hai thiếu nữ cầu. Tenla mà là ôn hòa cười nói, kinh hỉ vô cùng, hai thiếu nữ trên mặt nhất thời đều lộ ra vô cùng vui vẻ vẻ mặt. Tenla tiền bối, toàn bộ kiếm đạo bộ đều náo động, mà một bên Kiryu Aika càng là nhờ lấy kính mắt mặt đầy gian kế được như ý nụ cười. Hi hi hi. Có trò hay nhìn, có trò hay nhìn. Ngoặc kép, kiếm đạo bộ trong, Calamine, Sirius, Kiryu Aika cùng với còn lại kiếm đạo bộ thiếu nữ lúc này đều ngồi chồm hỗn tại đạo trường bốn phía. Mà ở trong đạo trường chính là lúc là Murayama, Katase cùng Tenla ba người. Tenla tiền bối, những thứ này là huấn luyện dùng hộ cụ. Xuyên trên đi. Tên là Murayama thiếu nữ đem một bộ hộ cụ đưa tới Tenla trước người. Những thứ này cũng không cần. Ta chỉ phải cái này liền có thể. Cười khẽ lấy lắc đầu một cái. Tenla chỉ là từ cô gái trong tay cầm lên một thanh kiếm gỗ. Tenla tiền bối. Để ngừa bị thương vẫn là xuyên thượng hạng nhiều chút. Xuyên trên loại vật này chỉ có thể ảnh. Hưởng ta phát huy thôi. Nghe lời. Cầm đi xuống đi. Ô. Tenla tiền bối, chấm ngoặc kép, thiếu nữ còn muốn phải khuyên thoáng cái. Nhưng là đối mặt Tenla kia ôn hòa xuất khí mỉm cười. Thiếu nữ lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào kháng cự. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hộ cụ để xuống đi. Tâm nói cùng lắm đợi lát nữa tỉ thí lúc chính mình cẩn thận một chút không bị thương đến Tenla tiền. Bối chính là, Tenla tiền bối. Người muốn cùng chúng ta người nào trước tỉ thí à? Đều đã làm tốt chuẩn bị. Tên là Katase thiếu nữ lại hỏi. Tiết kiệm phiền toái. Hai người các ngươi cùng một chỗ trên đi. Tenla tùy ý trở về nói. Ha! Hai mắt nhìn nhau một cái. Murayama cùng Katase đều hoài nghi mình có phải hay không nghe sai. Tenla tiền bối vậy mà làm cho các nàng cùng một chỗ trên. Đừng xem hai người bọn họ yểu điệu bộ dáng, nhưng là kiếm đạo bộ trong hai vị chủ lực. Từ đảm nhiệm nhậm chức kiếm đạo bộ bộ trưởng học tỷ sau khi tốt nghiệp, toàn bộ kiếm đạo bộ có thể so sánh qua được hai người bọn họ thật đúng là không có mấy người. Murayama đồng học, Katase đồng học, ta có thể không thích vui mừng luôn đem lời nói hai lần nha. Xuất ra, các ngươi cùng một chỗ trên đi. Hoàn toàn không cần lo lắng cho ta bên này vấn đề. Cứ việc Tenla trên mặt vẫn là kia ôn hòa xuất, khí mỉm cười, nhưng cũng phát ra lấy một loại không cho phép phản kháng vô cùng bá đạo khí chất. Hai thiếu nữ trở nên hoảng hốt, sau đó gương mặt trên cũng không hẹn mà cùng mọc lên hai lau đỏ ửng. Như thế bá đạo Tenla tiền bối cũng rất tuấn tú đây. Dĩ nhiên Tenla tiền bối như thế yêu cầu nói. Hai nàng cũng chỉ có thể cùng một chỗ trên. Ngược lại các nàng vốn là mục đích thì không phải là thật muốn cùng Tenla tiền bối tỉ thí kiếm thuật. Như vậy Tenla tiền bối, cẩn thận, được lễ, lại hướng Tenla nhắc nhở một tiếng. Hai nàng cũng nắm lên kiếm gỗ chuẩn bị tỉ thí, hơi hơi hô khẩu khí. Các thiếu nữ trên người khí chất đều phải biến đổi, nếu như trước vẫn là ôn uyển động lòng người. Như vậy lúc này chính là sắc bén phong mang. Tự thật giống kia ra hạp bảo kiếm một dạng. Nhượng Ten La hai mắt cũng hơi hơi sáng ngời. Thân thủ nhanh nhẹn, hành động như gió. Hai nàng quơ lên kiếm gỗ lại một tả một hữu hướng Ten La đánh tới. Mặc dù Ten La trước chỉ là ở ngoài cửa nhìn mấy lần. Nhưng đối với toàn bộ kiếm đạo bộ tiêu chuẩn cũng không kém tâm lý nắm chắc. Nhìn xem hai nàng kia rõ ràng nhường hành vi. Tâm lý cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất kể hai thiếu nữ thả hay là không thả nước. Hắn bên này là nhất định phải nhường. Hơi hơi một cái né người. Ten La dễ dàng lại tránh thoát hai nàng công kích. Murayama đồng học, Katase đồng học, các ngươi như vậy công kích nhưng là đánh không ngược ta. Nghe lấy Ten La kia hài hước thanh âm, hai nàng cũng mặt đầy ngoài ý muốn vẻ mặt, liếc nhìn nhau, trong mắt cũng mơ hồ nhấp nhoáng một tia ánh sáng nóng bỏng. Trở lại, một tiếng khẽ kêu, hai nàng lần nữa hướng Ten La đánh tới. Xuất kiếm quá chậm, Murayama đồng học. Giống như ngươi vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đánh trúng địch nhân. Vâng, Ten La tiền bối, lực lượng quá nhỏ, Katase đồng học, ngươi không có ăn cơm chưa sao? Vâng, Ten La tiền bối, kiếm đạo tỉ thí đã kéo dài hơn một phút, nhưng mà trừ biểu lộ ra khá là buồn chán Calamine cùng Sirius hai nàng bên ngoài. Kiryu Aika cùng với sở hữu kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Không phải đối thủ, không phải đối thủ, Murayama cùng Katase hai người vậy mà hoàn toàn không phải Ten La tiền bối đối thủ. Ngay từ đầu Murayama cùng Katase lo lắng thương tổn đến Ten La còn muốn lấy nhường. Nhưng là vô luận các nàng thế nào công kích đều không cách nào đụng chạm lấy Ten La. Sau đó các nàng cũng dần dần gia tăng khí lực lấy ra thực lực của chính mình. Nhưng là vẫn không được. Bất kể thế nào phối hợp công kích đều không cách nào đụng chạm lấy Ten La chút nào. Đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Trong sân sớm đã không phải là cái gì kiếm đạo tỉ thí. Hoàn toàn là Ten La đang đối với Murayama cùng Katase kiếm thuật chỉ đạo. Ha, ha, Ten La tiền bối. Ngươi quá lợi hại. Thở gấp thở phì phò. Không tưởng tượng nổi. Nhượng Murayama cùng Katase không nghĩ tới là Ten La tiền bối kiếm thuật vậy mà cường đại tới mức. Như thế, cho dù làm kiếm nói bộ chủ lực các nàng cũng hoàn toàn không phải Ten La tiền bối đối thủ. Không, có lẽ các nàng liền đối thủ đều tính không trên. Bởi vì đến nay mới thôi bọn họ liền Ten La tiền bối kiếm gỗ cũng không có đụng phải một lần. Các ngươi kỳ thực cũng rất không tệ. Murayama đồng học. Katase đồng học, cũng không phải an ủi. Mặc dù so với Ten La vậy từ vô số lần trong sinh tử ma luyện ra tới kiếm thuật chênh lệch khá xa. Nhưng làm là người bình thường mà nói hai nàng kiếm thuật xác thực đã coi như là rất không tệ. Gặp hai nàng thân thể đã sắp đạt tới cực hạn, Ten La cũng không tính toán lại tiếp tục đi xuống. Murayama đồng học, Katase đồng học, làm cho các ngươi như thế cố gắng khen thưởng. Liền cho các ngươi cũng nhìn ta một chút kiếm thuật đi. Nghe được Ten La thanh âm, hai nàng trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, không khỏi tràn đầy mong đợi. Ten La đại nhân, ra tay đi, làm tốt phòng ngự dáng vẻ. Hai nàng đã minh bạch các nàng xa xa không phải Ten La tiền bối đối thủ. Nhưng là tốt muốn gặp, Ten La tiền bối kiếm thuật, đã ra tay, chấm ngoặc kép, Ten La kia cười khẽ lấy thanh âm. Chỉ bất quá chính là tại hai nàng sau lưng vang lên. Mặt đầy mù mờ hoàn toàn không có minh bạch xảy ra cái gì sự tình. Hai nàng chỉ cảm thấy trên tay tê dần kiếm gỗ đồng loạt rơi vào trên đất. Ha, thời gian không còn sớm cũng nên trở về. Murayama đồng học, Katase đồng học, còn có kiếm đạo bộ các vị. Đa tạ các ngươi chiêu đãi. Hôm nay chơi được rất vui sướng đây. Calamine, Sirius. Kiryu đồng học, chúng ta đi, đem kiếm gỗ để xuống đánh một chút ngáp. Ten La cũng tính toán rời đi kiếm đạo bộ. Calamine cùng Sirius hai nàng đi tới Ten La sau lưng. Kiryu Aika cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cũng vội vàng đứng dậy. Ten La tiền bối, chờ một chút, Ngay tại Tenla mấy người sắp đi ra kiếm đạo bộ lúc, sau lưng đột nhiên lại vang lên các thiếu nữ thanh âm. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Các vị đồng học, xoay người lại, Tenla hỏi, chỉ thấy Murayama, Katase cùng với sở hữu kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều vô tận sùng bái thêm nóng bỏng mà nhìn chăm chú. Lấy Tenla, sau đó đồng loạt mà khom người xuống tới. Tenla tiền bối, làm chúng ta bộ trưởng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.